Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141. Không cần lo lắng, hết thảy có ta. Vương Bá Thiên này biến sắc mặt thần kỹ xem mọi người là sửng sốt sửng sốt. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem ôm bản thân chân Vương Bá Thiên. Tức giận nói, ngươi trước buông tay, trước đứng lên, ta không. Đại tỷ, ngươi không đáp ứng ta. Ta liền không đứng dậy, Vương Bá Thiên gắt gao ôm Gia Cát Minh Nguyệt chân. Trong lòng có cái kiên định tín nhiệm mà ni lão cha lời nói đó là khắc vào trong khung A. Nhất định phải nhặt tối thô đùi ôm. Đại tỷ, ta cũng, hùng đại lực đem trong tay vài bố túi tiền nhất ném. Liền muốn xông lên ôm Gia Cát Minh Nguyệt mặt khác một chân. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt rốt cục thay đổi. Đừng, đừng đi lại, ta đáp ứng chính là, mau đứng lên, hảo. Đại tỷ, về sau chúng ta chính là của ngươi tiểu đệ. Có chuyện gì cứ việc phân phó, Bá Vương Thiên lập tức thần tốc đứng lên. Vươn tay vỗ bản thân bộ ngực, đúng, đại tỷ, có chuyện gì cứ việc phân phó, hùng đại lực vươn bàn tay to. Cũng vỗ bản thân bộ ngực nói, tốt lắm, chúng ta đi vào trước, Gia Cát Minh cũng xem trước mắt hai cái kẻ dở hơi. Buồn cười nói, cái này, Vương Bá Thiên cùng hùng đại lực tâm thả xuống dưới. Sau đó hùng đại lực khiêng vài bố túi tiền đi theo mặt sau. Vương Bá Thiên còn lại là cười ánh mắt đều thành một cái tuyến. Vào đại sảnh, liền nhìn đến Lam lão gia tử đại mã kim đao ngồi ở mặt trên. Đang ở nhàn nhã uống trà, nhất nhìn đến bọn họ tiến vào. Liền ha ha cười, đánh xong, xong rồi, Lam Vũ Hạo bị kích động nói. Còn huy huy cánh tay, có chút ý còn chưa hết. Lần đầu tiên lần đầu tiên có người thượng Lam gia đến chọn sự. Làm sao có thể không nhường Lam Vũ Hạo hưng phấn? Đánh thích không? Lam lão gia tử hỏi. Thích đã chết, Lam Vũ Hạo vui sướng hài lòng trả lời. Ta hỏi là đối phương bị đánh thích không có? Lam lão gia tử trừng mắt Lam Vũ Hạo. Đều khi dễ đến chúng ta cửa đến đây. Không đánh thích bọn họ làm sao có thể làm cho bọn họ nhớ kỹ? Thích, đó là muốn chết dục tiên a. Ha ha, Lam Vũ Hạo đắc ý nói. Lam lão gia tử vừa lòng gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Bá Thiên cùng hùng đại lực hai người. Phía trước ở cửa hắn liền chú ý tới hai người này. Trong lòng đoán Vũ Hạo bọn họ cùng Hà Thị Lang xung đột. Thật có thể là vì hai người này. Đúng rồi, này hai vị là. Lam lão gia tử xem Vương Bá Thiên cùng hùng đại lực hai người hỏi. Này hai vị là ta ở mộ dã rừng rậm lịch lãm khi kết giao bằng hữu. Lần này chuyên môn tìm đến Minh Nguyệt, Lam Vũ Hạo trả lời. Lão gia tử có lẽ, tại hạ Vương Bá Thiên, Vương Bá Thiên thu hồi quạt xếp. Nho nhã lễ độ nói, một bộ tài tử phong lưu hóa trang, khả như vậy thấy thế nào kỳ quái. Ta kêu hùng đại lực, này đó là ta đưa cho đại tỷ thảo căn vỏ cây. Người muốn có yêu mến cứ việc lấy là được, hùng đại lực lúc này cũng đoán được người trong thành. Giống như thật sự thật thích mấy thứ này, hiến vật quý dường như nhất cốt món óc hướng trên bàn đổ. Này, đây là, lão gia tử sống cả đời, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua này đó dược liệu. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chờ nghe Lam Vũ Hạo cẩn thận nói hai người lai lịch. Càng là trong lòng rung động. Lúc này hạ nhân dâng nước trà, hùng đại lực đi rồi cả buổi, đã sớm khát, cũng bất chấp nóng, một ngụm đổ tiến miệng, ngay cả lá trà đều ăn không còn một mảnh nuốt tiến trong bụng. Vẻ mặt đau khổ nói, Bá Thiên ca, này gì a khó như vậy uống, ngươi không phải nói trong thành có cái kêu trà gì đó tốt làm uống sao? Lão gia tử keo kiệt, không chịu nhường ta uống, khờ hóa. Người uống không phải là trà sao? Vương Bá Thiên cảm thấy mất mặt nhỏ giọng mắng một câu. Chàng mô tác dạng bưng nước trà thổi mấy hơi thở, xuyết một ngụm nhỏ, bán híp mắt, rung đùi đắc ý nửa ngày. Hảo trà, hảo trà, nói thật hắn trước kia cũng liền giữ nhà Lý lão trà uống qua này ngoạn ý. Bản thân cho tới bây giờ không uống qua, căn bản không phẩm ra cái vị nhân, lại nói cũng khát lợi hại. bưng chén trà còn chỉ có thể một chút xuyết. Thật sự đến mức khó chịu. Đây là trà à, cũng không làm gì hảo uống, Hùng đại lực cầm chén trà. Dùng ngón tay đầu lại dính một điểm bỏ vào trong miệng. Thành thật nói, các vị chê cười, ta đây nhị đệ không từng trải việc đời. Lần này vốn không nghĩ dẫn hắn xuất ra, nhìn hắn còn có vài phần sức mạnh. Cho nên làm cái cu ly dùng, Vương Bá Thiên xấu hổ đến hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nỗ lực giả bộ một bộ lánh đời cao nhân phong phạm mà ni, không có việc gì. Không có việc gì, làm lão gia tử xem Vương Bá Thiên kia vẻ mặt. Cố nén không tiếng cười xuất ra. Lão gia tử, gọi người làm điểm nước trái cây đi lên đi. Còn có, bọn họ cũng đói bụng. Chuẩn bị điểm ăn đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực thật là hai cái kẻ dở hơi. Có bọn họ ở, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không khí rất là thoải mái. Hảo, đi thôi, đi nhà ăn, làm lão gia tử nói xong vẫy tay kêu hạ nhân nhiều làm điểm nước trái cây cùng đồ ăn đến. Nhà ăn đi, kết quả, làm lão gia tử làm cho người ta chuẩn bị nước trái cây cùng thức ăn quả nhiên thâm hai người thích. Uống lên một ly lại một ly. Mà này thức ăn, càng là ăn bọn họ hai mặt mày hớn hở, hai người trong lòng càng khẳng định, đi theo Minh Nguyệt hỗn có tiền đồ a. Ra ra, kia Hà Chính Thái nghe nói là Võ Vân Tông nhân, Lam Vũ Phàm có chút lo lắng nói. Nếu chính là đánh cái hình bộ thị lang, lấy lão gia tử uy vọng, việc này huyên lại đại đều không cần lo lắng, nhưng là nhắc lên Võ Vân Tông, trong lòng còn có điểm không yên. Kia nhưng là giỏi hơn đại lục các quốc gia lánh đời tông môn. Ngay cả hoàng thất đều xem bọn hắn ánh mắt làm việc. Ân, làm lão gia tử giống đã sớm biết giống nhau. Nhàn nhạt đáp, Võ Vân Tông thật rất giỏi sao? Ta xem người nọ thực lực cũng không có cường đến chỗ nào đi, Hùng đại lực xuýt ngón tay. Không cho là đúng nói. Hà Chính Thái bản thân tư chất vốn liền không xuất chúng. Chính là năm đó gặp gỡ Võ Vân Tông một gã ra ngoài lịch lãm bản thân bị trọng thương đệ tử. Ngẫu nhiên xảy ra thiện tâm ra tay cứu trợ, mà người này đệ tử vừa vặn lại là Võ Vân Tông chủ thân truyền đệ tử. Cho nên Hà Chính Thái mới bị phá cách tuyển vì ngoại môn đệ tử. Luyện nhiều năm như vậy, có thể luyện đến phần này nhi cũng không dễ dàng, làm lão gia tử mang theo vài phần khinh thường. Lại nói tiếp. Bất quá Võ Vân Tông nhưng là đại lục tam đại lánh đời tông môn chi nhất. Này nội tình so khởi thiên đi tông đều còn mạnh hơn thượng không ít. Thực lực cũng không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy nhược kia không là hỏng bét. Vương Bá Thiên sợ hãi sắp một câu. Hắn là nghe ra đến đây. Hôm nay người nọ giống như không đơn giản a. Đây là lão cha nói có hậu đài sao? Bất quá. Bản thân giống như cũng có hậu trường a. Vương Bá Thiên quay đầu xem một mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng nhất thời đại định, có cái gì rất lo lắng. Võ Vân Tông thì thế nào? Liên tính Thiên Vương lão tử, tưởng khi dễ đến ta Lam gia trên đầu đến cũng chưa môn. Từ Lam gia hai huynh đệ phục hồi như cũ về sau. Lam Ngọc Hồng tâm tình càng ngày càng tốt. Trên người lại khôi phục vài phần tuổi trẻ khi hào khí. Như vậy Lam Ngọc Hồng, mới là chân chính Uy Ninh Vương, lĩnh Nam Quốc cột trụ, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, ngữ khí vân đạm phong khinh, nhưng là mi gian ngạo nghễ lại trước nhân mắt đau. Lão gia tử nói rất đúng, Võ Vân Tông có năng lực như thế nào? Không cần lo lắng, hết thảy có ta chính là đơn giản một câu nói. Đã có ngập trời khí thế. Nhường mọi người tâm nháy mắt an định xuống, dùng qua cơm, nghỉ ngơi một trận, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo mang theo Vương Bá Thiên huynh đệ đi trong thành đi dạo một vòng. Mang theo bọn họ thấy từng trải, thuận tiện cấp hai người làm thân vừa người quần áo, bằng không xem Hùng đại lực kia ngay cả thể áo tắm dường như màu xanh áo choàng hạ lạc mặt ngoài có. Chí dáng người, thật sự khó chịu. Vương Bá Thiên hai người một đường cưỡi ngựa xem hoa vui chơi giải trí ngoạn không cũng duyệt hồ. Thật to cảm khái một phen, khó trách lão cha phải muốn bản thân đến trong thành du lịch. Thế giới bên ngoài, thật đúng là phấn khích. Lúc này, Hà Thị Lăng một nhà thượng lam vương gia quý phủ muốn ăn đòn chuyện cũng thông qua các loại con đường ở kinh thành trung truyền bá mở ra, làm mọi người kinh ngạc là, Hà gia cư nhiên còn có một vị võ vân tông nhị lão gia. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc là, cho dù là võ vân tông nhân, thượng lam gia giống nhau chỉ có bị đánh phân, phổ thông bình dân dân chúng không biết sâu cạn, nghe thế cái đồn đãi liên tục dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Không hổ là chúng ta lĩnh Nam quốc Uy Ninh Vương, gừng càng ra càng cay, võ vân tông thì thế nào? Đừng tưởng rằng trụ cột dày liền dám kiêu ngạo, đến đây giống nhau chỉ có ai chịu phần, mà biết rõ võ vân tông bối cảnh nhân cũng không từ vì lam gia âm thầm lo lắng. Như vậy lánh đời tông môn muốn thật sự động chân hòa. Khác nói một cái lam gia, chỉ sợ cũng ngay cả lĩnh Nam hoàng thất đều phải đãng thượng mấy đãng. Chuyện này nghe nói sau này còn nháo đến trong triều đình. Đỉnh hai con gấu trúc mắt Hà Thị Lang cùng vài vị giao hảo quan viên đương đường buộc tội lam lão. Gia tử, nói hắn túng tôn tử hành hung ấu đả triều đình trọng thần. Thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị. Lão gia tử mê mông lão thị, nói bản thân không có gì cả nhìn đến, thỉnh hoàng thượng nghiêm tra, nếu cha ra thật sự là hắn kia không cười tôn nhi động thủ đả thương Hà Thị Lang. Cùng lắm thì bản thân bất cứ giá nào nhường Hà Thị Lang tấu một chút xong việc. Lão gia tử nói mới xuất khẩu, vài tên trong quân cũ bộ hiện thời cũng là trong triều sức nặng cực nhân vật lão gia này liền nhảy ra. Vãn khởi tay áo liền muốn cùng Hà Thị Lang liều mạng. Nhất bang đại lão gia liền ở trên triều đình trước mặt mọi người xấu lắm khóc lóc om sòm. Cuối cùng ngay cả hoàng thượng đều bị làm cho không có biện pháp. Việc này chỉ không tốt lên được chi. Sau hoàng thượng nhưng là ở trong lòng thầm mắng Hà Thị Lang vài câu. Cũng không có việc gì ngươi trêu chọc kia lão hóa làm gì. Hắn thủ hạ này lão binh lính càn quấy tử không một cái là kẻ dễ bắt nạt. Liên tính đã chúng đánh cũng liền chịu đựng đi, gây ra đến cũng không sợ chê cười. Ai bảo chính ngươi đi người khác cửa nhà nháo sự. Xứng đáng, mấy ngày kế tiếp, kinh thành trung bình an vô sự. Chính là nghe nói Hà Thị Lang trong nhà không lớn thái bình. Hoặc là cái nào gia nhân xuất môn đã chúng hắc đánh. Hoặc là khuya khoắt bị người ở cửa hắt phân người. Sợ tới mức Hà gia mọi người ngay cả đại môn cũng không dám ra. Vừa đến ban đêm liền một nhà già trẻ tính cả gia đình hộ vệ ở trong nhà chung quanh tuần tra. Sợ không nghĩ qua là làm cho người ta ngay cả tường đều cấp hủy đi. Đùa, làm lão gia tử thủ hạ binh lính càn quấy. Đều là chút gì đó nhân. Không sợ trời không sợ đất chủ. Thủ đoạn bất hảo đến làm người ta giận sôi nông nỗi. Dám đụng bọn họ trong mắt thần. Lam lão gia tử, vậy chờ xem đi. Hà Thị Lang đó là thật sâu hối hận lúc đó đầu óc nóng lên đi theo Hà Chính Thái đi Lam ra cửa làm. Ầm ĩ a, lĩnh Nam quốc Bắc Môn Đàn Sơn bên trong. Một ngọn núi phong mờ mịt cho mây mù trong lúc đó. Xa xa nhìn lại, mỗi tòa đình đài lâu vũ loáng thoáng. Phảng phất phập phình ở tầng mây trong lúc đó thông thường. Võ Vân Tông, thừa trạch đại lục nhất thần bí tam đại tông môn chi nhất. Hà Chính Thái dọc theo vùng núi đường nhỏ hướng tông môn đi đến. Vài ngày trước sự tình một màn mạc ở trong óc hiện lên. Càng nghĩ càng giận, trên mặt tựa hồ đến bây giờ đều còn có thể cảm nhận được kia nóng bừng đau đớn. Hà Sư Điệt, thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Vừa đến lưng chừng núi, một gã khí vũ hiên ngang trẻ tuổi nhân nghênh diện mà đến. Phía sau, là một gã sắc mặt âm hàn trung niên nam tử, hạng sư thúc, cho sư thúc, các ngài thế nào cũng xuống núi. Hà Chính Thái cung kính đối hai người nói, người này người trẻ tuổi tên là Hạng Chí Lâm, là đương đại võ vân tông tông chủ đóng cửa đệ tử. Cũng là tông chủ thân cháu. Bối phận so Hà Chính Thái còn muốn cao hơn đồng lứa. Thân phận càng là không phải bình thường. Thừa Thiên Bảo hội này không là muốn tới sao? Sư phụ hắn lão nhân ra làm cho ta đi theo cho sư huynh đi ra ngoài gặp từng trải. Thuận tiện cũng mang vài món bảo vật. Thuận tiện xem có thể đổi hồi cái gì hữu dụng bảo bối, Hạng Chí Lâm nói. Thừa Thiên bảo hội không là còn có vài năm sao? Hà Chính Thái nghi hoặc nói. Sư phụ lão nhân ra nói lần này tựa hồ có cái gì biến hóa. Cho nên trước tiên, Hạng Chí Lâm xem Hà Chính Thái. Đột nhiên di một tiếng. Hà Sư Điệt, người này mặt sao lại thế này? Hình như là bị người đánh. Hà Chính Thái nét mặt già nua soát một chút đỏ. Cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt dùng xong cái gì kình lực. Kia hai bàn tay xuống dưới. Trên mặt dấu tay đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn biến mất. Liếc mắt một cái đã bị Hạng Chí Lâm nhìn xuất ra. Lão Hà A, cũng không phải ta nói ngươi. Đến đây Võ Vân Tông nhiều năm như vậy. Thế nào còn như vậy không tiến bộ. Sư phụ lão nhân ra nhìn ngươi rốt cục tu luyện đến linh hồn đỉnh núi. Sợ ngươi tư chất quá kém chịu không nổi thối thể thiên lôi. Cho nên cho ngươi xuống núi về nhà nhìn xem. Vạn nhất đã chết cũng coi như thấy gia nhân cuối cùng một mặt. Thuận tiện nhìn xem có thể giúp trong nhà cái gì liền giúp giúp. Miễn cho người khác nói ta Võ Vân Tông không cố nhân tình. Nào biết nói một hồi Khứ Tựu còn đã trúng đánh. Ngay cả ta nhóm Võ Vân Tông mặt đều bị ngươi mất hết. Hạng Chí Lâm lão khí hoành thu đối Hà Chính. Thái nói, không lưu lại một chút tình cảm ni. Hà Chính Thái vốn tư chất liền bình thường. Lại là dựa vào quan hệ vào Võ Vân Tông, vẫn là ngoại môn đệ tử, cho nên luôn luôn bị người khinh thường. Hà Chính Thái bị người không nhìn nhiều năm như vậy, đã sớm tập mãi thành thói quen, bất quá nghe xong lời này vẫn là một mặt nóng bỏng. Lão Hà, là cái nào tông môn nhân? Vậy mà ngay cả ta nhóm Võ Vân Tông nhân cũng dám đánh. Ta phải đi ngay thay ngươi lấy lại công đạo, nói chuyện là Hạng Chí Lâm phía sau trung niên nhân. Tên là Cho Dương, là Võ Vân Tông chủ đại đệ tử, thực lực ở tông nội nổi tiếng. Hơn nữa lại là tông chủ đại đệ tử, cho nên uy vọng cực cao. Cho sư thúc, không là khác tông môn, là lĩnh Nam Quốc Lam gia nhân, Hà Chính Thái thành thành thật thật nói. Ngươi nói là lĩnh Lam Quốc kia cái gì vương gia? Cho Dương biết Hà Chính Thái thực lực, vốn tưởng rằng trừ bỏ khác tông môn nhân, thông thường thế tục gian khó được có người lại là đối thủ của hắn. Nào biết nói đúng là bị một cái trong vương phủ nhân đả thương. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chính là, vãn bối Hà gia có cái tôn nhi. Trước đó vài ngày gặp hai người khiêng không ít quý trọng dược liệu vào thành. Tưởng mua xuống do ta tiến hiến cho tông chủ hắn lão nhân ra. Nào biết nói nhưng lại bị đối phương không khỏi phân trần đánh một chút. Vãn bối mang theo tôn nhi muốn đi thảo cái công nói. Gặp kia dược liệu tất cả đều là cực phẩm, trong đó có ngàn năm huyết cỏ linh chi, sắp thành hình hà thủ ô, khó gặp Ngọc Sơn tham đợi chút, liền tưởng tức sự ninh nhân. Khuyên bọn họ đem này đó dược liệu bán trao tay cho ta hiến cho tông chủ. Nào biết nói đối phương đối ta Võ Vân Tông khẩu ra không tốn. Ta nhất thời không nhịn xuống động khởi thủ đến. Nhưng là hai đấm khó địch nổi bốn tay. Cuối cùng bị ám toán. Ai, nếu không phải đối phương vô sỉ đánh lén. Ta cũng không đến mức. Ai, ta bị thương không có gì. Chính là đã đánh mất chúng ta Võ Vân Tông mặt. Ta thật sự là không nên, Hà Chính Thái đang nghĩ tới như thế nào mới có thể ra cái này ác khí. Thấy ở Dương hỏi, liền thêm mắm thêm muối nói. Cuối cùng còn một mặt bi thống làm trần từ. Bất quá, hiển nhiên kia hai người trọng điểm không là tại đây cái mặt trên. Hà Sư Điệt, ngươi không có nhìn lầm, thật là này linh dược. Cho Dương kích động hỏi, nếu Hà Chính Thái nói không sai. Này nhưng là ngay cả Võ Vân Tông đều tìm không ra mấy thứ cực phẩm dược liệu a. Vãn bối ở Võ Vân Tông nhiều năm như vậy, tuy rằng tư chất ngu dốt, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, Hà Sư Điệt. Đây là của ngươi không đúng, Hạng Chí Lâm bãi trừng trưởng bối cái giá nói. Này đó linh dược, rơi vào tay bọn họ vốn chính là lãng phí, làm gì cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đoạt chính là... Thường bất quá trực tiếp trở về chuyển nhân là đến nơi. Làm gì phiền toái nhiều như vậy, sư đệ nói có lẽ. Những người đó thế nào có tư cách có được như vậy linh dược. Vốn nên là chúng ta tông môn vật, người rất cổ hủ, Cho Dương cũng không cho là đúng nói. Hà Chính Thái nghe xong lời này ngược lại ngây ngẩn cả người. Sớm biết rằng bọn họ sẽ là như vậy thái độ, bản thân làm gì ai này hai bàn tay, trực tiếp trở về gọi người là đến nơi. Nghĩ đến đây, Hà Chính Thái lại không khỏi ám thầm thở dài. Nguyên lai cái gọi là lánh đời tông môn, cũng là cá lớn nuốt cá bé. Ai nắm tay đại ai còn có lý. Sở dĩ mờ mờ ảo ảo thế ngoại, chẳng qua là bởi vì thế tục gian gì đó bọn họ chướng mắt mà thôi. Muốn một khi coi trọng, như thường cường thủ hào đoạt, tốt lắm Hà Sư Điệt, người cũng không cần đi trở về. Trước cùng chúng ta đi Thừa Thiên Bảo Hội, sau đó cùng đi Lam Gia, ta đổ muốn nhìn một chút, hắn Lam Gia đến cùng từ đâu đến lo lắng, dám chiếm lấy ta Võ Vân Tông chủ vật. Cho Dương nói. Là, sư thúc. Hà Chính Thái trong lòng lau đem mồ hôi lạnh. Bản thân tìm lý do muốn thưởng người khác dược liệu đã đủ vô sỉ. Trước mắt vị này trực tiếp liền đem dược liệu hoa đến bản thân danh nghĩa. Lại nhắc đến ngược lại là người khác đoạt của hắn giống nhau. Vị này càng là vô sỉ a. Nhân có thể vô sỉ, nhưng vô sỉ đến hiên ngang lẫm liệt ngay cả bản thân đều lừa trôi qua. Không thể không nói cũng là một loại năng lực, bất quá Hà Chính Thái nhưng không có để ở trong lòng. Dù sao mục đích của hắn chính là tưởng cứu rửa nhục. Về phần Cho Dương là muốn minh thưởng vẫn là ám đoạt. Cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt không biết đã có nhân vô liêm sỉ đổi trắng thay đen chuyển cứu. Binh muốn gây sự với nàng. Nàng hiện tại cả ngày đều ở Uy Ninh Vương phủ luyện kim thất bên trong bận việc. Lại thất bại, Gia Cát Minh Nguyệt có chút ảo não ra luyện kim thất. Hướng bản thân phòng ở đi đến. Trên người nồng đậm vị thuốc làm cho nàng phi thường không thoải mái. Cho nên nàng chuẩn bị đi tắm thay quần áo. Mở ra y thụ, Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt, bàn tay đi vào lại đụng đến một cái vòng tròn cuồn cuộn lông xù gì đó. Tựa hồ còn có điều đuôi nhỏ, con chuột. Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt vừa kéo, đế cấp cao thủ thực lực cao cường cùng có ghê tởm hay không con chuột đó là hai việc khác nhau. Sao sao sẽ có con chuột tiến vào đến? Gia Cát Minh Nguyệt chính ghê tởm kém chút phóng đem hỏa ngay cả y thụ cùng nơi thiêu. Liền thấy kia lông xù vật nhỏ rụt trở về. Sau đó, y thụ chấn giật mình. Hùng đại lực kia khờ đầu khờ não tươi cười ra hiện tại trước mắt. Đại tỷ, ngươi thật lợi hại, lại tìm được ta. Bất quá, đại tỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự như Suất đại ca nói thật xác? Suất đại ca nói ngươi luôn phi lễ hắn. Ta còn không tin đâu. Hôm nay ta tin, ngươi đều là sờ nhân gia thí cổ. Hùng đại lực nói xong còn nhéo xoay hắn tròn vo mông. Thật ngượng ngùng nói xong. Đại tỷ, ta cảm thấy ta cùng ngươi, không là như vậy thích hợp a. Không sai, ta là thật sùng bái đại tỷ. Nhưng là, ta cảm thấy đại tỷ, Gia Cát ngẩn người thần. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Ai ở với ngươi trốn miêu miêu? Ai sờ ngươi mông, tìm tấu a. Nói xong một tay lấy hùng đại lực tha xuất ra. Húc đầu cái thiên đó là một trận ngoan biển. Biên đánh biên hung tợn nghĩ nhất định phải hung hăng giáo huấn hạ cái kia không biết tốt xấu phi. Anh Vũ, đều dạy cho này hàm hậu hùng đại lực nhất chút gì đó a. Loạn thất bát tao, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi kia thanh kêu sợ hãi kinh động không ít người. Ở Lam Gia, Gia Cát Minh Nguyệt hiện thời địa vị thậm chí không thua kém Lam Ngọc Hồng. Vừa nghe đến của nàng thanh âm, hơn một nửa hộ vệ gia đình đều chạy tới trước cửa. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt kia thanh giống giận cùng kế tiếp bạo ẩu thanh cùng với hùng đại lực. Tiếng kêu thảm thiết về sau, lại cùng nhau ngừng đặt chân bước. Một lát sau, cửa mở ra, hùng đại lực kia cồng kềnh thân ảnh bay ra đến đây. Bá một tiếng xuất ở cứng rắn trên mặt, mặt mũi bầm dập được không thê lương, xem đến hùng đại lực thảm tráng. Sở hữu hộ vệ hạ nhân chẳng những không có một chút thương hại. Ngược lại trong lòng nói không nên lời thống khoái. Mấy ngày nay, bọn họ thật sự bị này phiền được với điếu tâm đều có. Bởi vì này hùng đại lực luôn xuất quỷ nhập thần yêu cầu cùng bọn họ chóc mê tang. Bằng không là bọn họ thượng nhà xí thời điểm, bằng không là bọn họ tắm rửa thời điểm, bằng không chính là hắc hưu thời điểm ni tiền hai người hoàn hảo. Người sau nhưng là xảy ra án mạng a, nếu như bị kinh dọa, nửa đời sau tính phúc nhân sinh liền triệt để bị hủy. Lại cứ người này hạ trong nháy mắt lại tiêu thất, làm cho bọn họ căn bản đãi không được. Hơn nữa, liền tính bắt được có năng lực thế nào? Hắn nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cháo nhân a, hộ vệ bọn hạ nhân chỉ có trong lòng ý dâm một chút ngoan tấu hùng đại lực cảnh tượng. Hiện tại ý dâm trường hợp thực hiện, mọi người nhịn xuống không vỗ tay tỏ ý vui mừng sẽ không sai lầm rồi. Lần sau lại chạy đến ta trong phòng trốn miêu miêu, ta liền lột da của ngươi ra kiêu ngạo y, đã biết sao? Gia Cát Minh Nguyệt đối hùng đại lực quát. Hùng đại lực vốn đang quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm xoay người búng lên. Vui mừng nói, kia ta về sau không ở đại tỷ trong phòng trốn miêu miêu. Đổi cái địa phương, sau đó này nha liền hai mắt sáng lấp lánh xem vây tới được này đàn hộ vệ cùng. Hạ nhân, vừa nghe lời này, nhất chúng hộ vệ cùng bọn hạ nhân thật vất vả mới tốt đứng lên tâm tình liên tượng mùa hè lý thời. Tiết giống nhau, tình chuyển mưa to, cũng không chuẩn đi, lại quấy rầy người khác, không cho nhĩ hảo ăn, Gia Cát Minh Nguyệt hung tợn nói. Những lời này so cái gì đều dùng được, Hùng Đại Lực lập tức chớp ánh mắt vỗ bộ ngực cam đoan sẽ không. Sau đó tròn vo chạy đi tìm Phỉ Anh Vũ chơi, Hùng Đại Lực mới vừa đi, hộ vệ cùng bọn hạ nhân lui ra sau, Lam Vũ Phàm sẽ đến tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, Lam Vũ Phàm trên mặt hiện lên mỉm cười. Cả người thoạt nhìn là như vậy ôn hòa nho nhã, ai cũng vô pháp tưởng tượng hắn cũng có ngoan tuyệt một mặt. Ân, như thế nào, có việc gì thế? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, vừa rồi tấu Hùng Đại Lực một chút, cả người suốt mồ hôi, nàng hiện tại đã nghĩ tắm rửa, tự nhiên có. Lam Vũ Phàm mỉm cười gật đầu, xem khuôn mặt đỏ ửng Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Phàm trong lòng kia cổ chôn giấu rất sâu tình tố lại hơi hơi vừa động. Hết chương.